Đang nghĩ tới đây, giọng Ô Nhất Sơn truyền ra ngoài từ điện thoại. Chuẩn bị hợp đồng với TTC, gọi tài xế chuẩn bị xe đi. Còn nữa, dặn nhà ăn làm thêm món sườn xào chua ngọt, rồi mang cho phòng văn thư. Hứa Triển thầm cười lạnh, chuyện khác không nhớ, chỉ nhớ mỗi sườn xào chua ngọt. Đúng là đãi ngộ cho cún cưng, chỉ cần cho cún ăn uống tốt thì mình cũng sẽ tốt lây. Anh ta xứng đáng là chủ nhân tốt, mình còn chạy đến đây kêu gào cái nỗi gì nữa. Đúng lúc này Hà Văn Văn lễ phép. Uông Tổng à, Hứa phu nhân đang đợi anh ở phòng chờ. Cửa phòng lập tức mở, cuộc họp vừa rồi có lẽ rất tốt. Ô Nhất Sơn cởi bỏ áo vest, chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng, cổ cúc áo mở rộng, lộ rõ vòng ngực săn chắc. Anh ta đứng ở cửa, vẫy tay với Hứa Triển. Vào đây. Hứa Triển thấy rõ ràng, Hà Văn Văn nhìn chằm chằm vào ngực Ung Nhất Sơn, ánh mắt như của con sói nhìn con gà. Cô khẽ thở dài một hơi. Vào phòng làm việc, Ung Nhất Sơn ôm lấy eo Hứa Triển theo thói quen định hôn cô, nhưng Hứa Triển cau mày né tránh. Đây là hành động Ung Nhất Sơn ghét nhất. Anh ta lập tức giữ lấy gáy cô, đè xuống salon, bắt đầu màn huấn luyện. Thật vất vả mới trốn được đôi môi của anh ta, cô lên tiếng. Sao mà thành vợ anh, nhưng thành nhân viên mang phúc lợi cho công ty vậy? U Nhất Sơn hiểu được câu nói không đầu không đuôi. Anh ta ngồi dậy, nhìn Hứa Triển. Chị Nghiễm Đông là người của bố anh. Thật ra thì hắn chẳng có bản lĩnh gì. Mỗi tội là bố hắn từng là thành viên cốt cán trong sở thuế của tỉnh. Bố anh vất vả đến Thiên Tân mời hắn về công ty. À, thì ra là vậy. Hứa Triển kéo dài giọng, ý châm chọc rõ ràng. U Nhất Sơn chợt cười. Hứa Triển, dựa vào khả năng của em mà muốn đấu với bố anh, đúng là chuyện viển vông đấy. Vừa nói, anh ta vừa cởi bỏ chiếc áo sơ mi nhăn nhúm trên người, mở cửa chiếc tủ nhỏ trong phòng thay chiếc áo khác, rồi xoay người lại, tươi cười với Hứa Triển. Muốn học chiêu giết người không thêm máu không? Hứa Triển không nói gì. Nếu như có thể, cô muốn tự tay đâm chết bố con họ Uông, có dao có máu. Sau đấy, sau khi rời khỏi văn phòng của Uông Nhất Sơn, Hứa Triển đã hiểu nhiều hơn về công ty. Uông Dương không quan tâm đến phương thức vận hành của tập đoàn để con trai kiếm tiền, nhưng ông ta lại là chủ lực trong việc dùng tiền của tập đoàn. Ngoài việc nắm phần lớn cổ phần, ông ta có thể nghiễm nhiên sắp xếp thân tín vào những bộ phận quan trọng. Còn mình thì thả lỏng cả thể xác và tinh thần, thư thái hưởng thụ cuộc sống ẩn nhật, an nhàn. Đúng là đàn ông càng già càng ham quyền lợi, không chừng đến ngày nào đấy, Uông Dương sẽ không buông được sợi dây cương trên cổ con trai mình ra. Bây giờ Uông Nhất Sơn có bà mẹ kế. Trước kia khi bà mẹ kế này còn là Thiệu phu nhân, vì muốn hợp tác nên Uông Nhất Sơn đã cho cô ta 8% cổ phần. Chỗ đấy không tính là nhiều, nhưng sau khi cô ta cưới Uông Dương lại đủ để cô ta có cơ hội hô mưa gọi gió trong các cuộc họp cổ đông. Bây giờ Địch Diễm Thu có biệt danh nhện hóa phụ đen. Lấy đàn ông nào khắc ông đấy, không xuống chức thì cũng vào tù. Còn Uông Dương, ông ta không có số vượng thê, ăn cơm vợ cho rồi lợi dụng, cuối cùng là đá bỏ, công lực ngày càng thâm hậu. Có điều không biết giữa ông ta và Địch Diễm Thu ai hơn ai nữa. Bên trong tập đoàn ẩn chứa đầy giông bão, trước mặt mọi người thì rõ ràng là bố con tình cảm, nhưng thực ra lại là đối đầu nhau. Câu nói của Uông Nhất Sơn thật ra rất đúng. Muốn đấu với loại người quen chuyện anh lừa tôi, gạt tôi như bọn họ, cô còn quá non. Buồn cười, lúc đầu cô hạ quyết tâm vì mẹ và vì trả thù cho chính mình, nhưng cuối cùng phát hiện ra hình như Uông Nhất Sơn đã chuẩn bị sẵn toàn bộ cho cô, còn cô cứ dãy dụa phản kháng, nhưng hóa ra thành quân cờ trong tay người ta. Nhưng dù sao cô cũng phải xin lỗi Lý Tưởng vì lời hứa không thành. Chần chừ mãi, Hứa Triển gọi điện cho cô nàng kia. Trong điện thoại, Lý Tưởng có vẻ phấn khởi. Cô ấy được công ty tốt tuyển dụng, hơn nữa không cần 2 tháng thử việc, trực tiếp được làm nhân viên chính thức luôn, tiền lương đủ khiến người khác đỏ mắt. Buông điện thoại, Hứa Triển thở dài một hơi. Đáng tiếc là đến tối còn có một trận nữa phải đánh. Địch Diễm Thu lên trước bà chủ nhà họ Uông, gọi hai vợ chồng Uông Nhất Sơn và Hứa Triển về nhà dùng bữa tối. Nhà của Uông Dương gần ở sân gôn, ngay cạnh có trường đua ngựa đang thi công, đúng là chốn hưởng thụ lý tưởng của những tay chơi. Sau khi vào nhà họ Uông, Địch Diễm Thu mạnh tay thay đổi cách bài trí của cả ngôi nhà. Cô ta tự mình vẽ tranh treo đầy hành lang. Có điều là không biết tại sao trên tường phòng khách lại có ảnh chụp người già, trông không hợp với phong cách trang nhã xung quanh. Uông Dương vừa sĩ diện lại ham hư vinh, vẫn hay khoe khoang trong thương giới rằng mình thuộc dòng dõi quan lại, chứ không phải là một tay nhà giàu mới nổi. Khi Địch Diễm Thu tự vẽ tranh chân dung, Uông Dương đã rất nhanh trí lôi ảnh chụp của bố mẹ ra treo ở chỗ dễ thấy nhất trong phòng khách. Đương nhiên là Địch Diễm Thu không ngăn cản ý muốn của chồng, đúng là vợ hiền đối với cánh đàn ông, nhưng không bao giờ oán giận vì những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống. Lúc này cô ta mặc chiếc quần ống rộng, chiếc áo khoét chữ V sâu để lộ tấm lưng trắng nõn, vẻ mặt tươi cười đón vợ chồng Uông Nhất Sơn ở cửa. Uông Dương thì lại bày ra bộ dạng của lão gia, ngồi nghiêm nghị trên salon, bình tĩnh chờ Uông Nhất Sơn và Hứa Triển đến chào. Mỗi lần gặp ông ta, Hứa Triển đều phải nắm chặt hai tay mới khống chế được tâm trạng. Cũng vì thế khi Uông Dương chờ cô chào, cô chỉ gật đầu một cái. Cô đánh chết, cô cũng không gọi được từ bố. Sau khi gật đầu, Hứa Triển đứng ở phòng khách xem ảnh. Uông Dương chẳng buồn nhìn Hứa Triển, chỉ gật đầu nói với Uông Nhất Sơn. Về rồi đấy à? Rửa tay đi rồi vào ăn cơm. Trên bàn cơm, Địch Diễm Thu ân cần gắp thức ăn và rót nước hoa quả cho Hứa Triển. Dường như cô ta của lúc này với người đàn bà cảnh cáo Hứa Triển trong thang máy không phải là một. Cô ta đang diễn trò, Hứa Triển cũng không chịu thua. Cô nhận chỗ thức ăn mà cô ta gắp cho, tươi cười rồi từ từ ăn. Đến nửa bữa, Ung Dương dõng dạc lên tiếng. Hôm nay gọi hai đứa đến là vì muốn công bố một tin mừng đây. Nói xong ông ta cười kéo tay Địch Diễm Thu. À, dì Địch đang mang thai rồi. Uông Nhất Sơn ngẩng lên nghĩ một lúc rồi nói. Bố, bây giờ không có người ngoài, con không ngại nói thẳng. Bố mà còn có khả năng sinh con sao? Những năm gần đây, số người muốn mang thai cho Uông Dương về làm bà chủ của nhà họ Uông không chỉ có một hay hai, nhưng đều bị Uông Dương làm lơ. Ngày trước Uông Dương bị bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, mặc dù đã chữa khỏi nhưng để lại di chứng ở ống dẫn tinh. Lúc lên giường với phụ nữ, thứ phun ra không có lấy một con tinh trùng, chỉ hệt như nước mũi. Nhưng bây giờ, đột nhiên ông ta tuyên bố vợ mới cưới có thai, không thể không khiến người ta hoài nghi về cái thai đó. Uông Dương không tỏ ra bực mình, chỉ nhíu mày, nói lãnh đạm. Diễm Thu nó còn trẻ, không thể không có đứa con nào. Thế nên bố đã dẫn cô ấy đến Bắc Kinh làm thụ tinh trong ống nghiệm. Hôm qua vừa có kết quả rồi, hai trứng được thụ tinh thành công. Giờ đã 3 tháng là thai đôi. Nghe thế ai mà không phục sự khôn khéo của Địch Diễm Thu. Muốn lấy tài sản nhà họ Uông vào túi, không để mấy đứa mới là dại. Ổ Nhất Sơn đặt bát đũa trong tay xuống, tươi cười với Địch Diễm Thu. À, dì Địch à, chúc mừng gì? Địch Diễm Thu cười. Sơn Sơn thật có dáng của anh trai. Dì với bố con, còn lo là con không vui cơ đấy. À sao thế được chứ ạ? Con cũng không phải là trẻ con, đâu cần lo em trai em gái được bố cưng mất phần. Hứa Triển cúi đầu ăn salad xoài, nghiến răng đến đau buốt. Tên xúc sinh này có con ư? Có tiền, có vợ đẹp, lại có con cuốn chân. Ba niềm vui của đời người, lão ta đều không thiếu. Uông Dương thấy Uông Nhất Sơn phản ứng như vậy, vẻ mặt dịu hẳn. Ông ta nói, Tiểu Sơn, nếu anh nghĩ được thế thì bố yên tâm rồi. Có điều là bố nhiều tuổi hơn Diễm Thu, không thể không nhân dịp này mà bàn chút chuyện, chuẩn bị cho tương lai của mẹ con cô ấy. Uông Nhất Sơn uống ngụm rượu đỏ, chỉ cười không nói. Anh ta muốn chờ xem bố mình định tặng món quà gì cho hai quả trứng mới được thụ tinh. Bây giờ tập đoàn ngày càng mạnh, điều này có công lao của anh. Tập đoàn vững mạnh như vậy, sau này mẹ con cô ấy không phải lao động mệt nhọc nhưng vẫn có cơm ăn. Cho nên à, bố phân chia cổ phần lại một chút, cho hai thằng bé này mỗi đứa 20%. Trong 40% này trích 20% của bố. Anh làm anh trai thì nên có chút ít, chỉ 20% đi. Nghe vậy, Hứa Triển chậm rãi ngẩng đầu, cực kỳ hào hứng nhìn cặp mắt đối diện. Cô cảm thấy tối nay cô có chuyện hay để xem rồi. Cảnh gà nhà bôi mặt đá nhau, không bao giờ là chán. Có điều cô đang không biết đôi vợ chồng này làm cách nào để đứa con cả nôn ra miếng thịt béo trong bụng. Uông Nhất Sơn nghe xong lời đề nghị của bố, bình tĩnh chớp mắt, bình tĩnh nói. Bố này, trong tay con chỉ có 40% cổ phần của tập đoàn thôi. Uông Dương gật đầu. Ờ, à, như vậy cả ba đứa đều có 20%, bố cũng được xem là phân chia công bằng rồi. Uông Nhất Sơn uống một hơi cạn sạch chỗ rượu trong ly, sau đấy đứng dậy đi đến bên cạnh bố. Bố, hay là bố còn nhớ ngày đầu tiên của tập đoàn, là ông ngoại con nể tình con mới chi ra 40% cổ phần gốc. Nếu không dựa vào thực lực của bố, e là mở một cửa hàng còn khó đấy. Uông Dương biết rõ điều con trai nói, tiền thân của tập đoàn là công ty bất động sản. Hồi đấy ông ta nhận thầu một công trình hạng cao, sau đấy bị lỗ một nửa, tài chính công ty lao đao trông thấy, còn phải thế chấp nhà để vay ngân hàng. Lâm vào đường cùng, ông ta đành đến xin ông ngoại Uông Nhất Sơn ra tay giúp đỡ. Mặc dù con gái của ông lão đã ly hôn với Uông Dương, cũng định cư ở nước ngoài, nhưng vẫn thương cho thằng cháu ngoại. Cuối cùng, ông dùng phương thức tặng tài sản để Uông Nhất Sơn 200 vạn, để anh ta có được cổ phần của ông trên danh nghĩa, coi như là sự đền bù thiệt thòi vì thiếu vắng mẹ. 200 vạn lúc đấy như là nước đẩy cao thuyền, nhưng truy ra ngọn nguồn thì vẫn là tài sản của ông ngoại Uông Nhất Sơn. Nói đến điều này, Chủ tịch Uông đương nhiên hiểu rõ ý con trai. Lấy tiền của nhà vợ trước đi trợ cấp cho con của vợ sau có vẻ không ổn. Nhưng mà vốn mặt dày, cho dù con trai nói đến mức ấy, Uông Dương vẫn làm như không hiểu, còn nói tiếp: để khi bố chết, chẳng phải cổ phần của bố thuộc về anh hết sao? Chỉ là bây giờ dì Địch mang thai, tâm trạng bất ổn, bố sắp xếp trước để cô ấy yên tâm, có lợi cho cái thai thôi. Hứa Triển nghe thế vui thầm trong lòng. Huyết thống của tên xúc sinh Uông Dương đúng là cùng một loại, là điển hình của kiểu có mới quên cũ. Kết hợp chuyện điều động người ở công ty mấy hôm nay, cô dám khẳng định nếu Uông Nhất Sơn không đồng ý, Uông Dương sẽ đàng hoàng nổi dậy để cho con trai ông ta biết ông ta sẽ chiếm trọn tập đoàn. Đáng tiếc, cô cười còn chưa đủ, Uông Nhất Sơn đột nhiên liếc mắt nhìn cô, ánh mắt không hề chứa ý tốt. Bố nói cũng có lý. Con là anh, đúng là không thể hẹp hòi. Chỉ có điều... Nhìn Uông Dương và Địch Diễm Thu cùng tập trung chờ mình hạ quyết định, Uông Nhất Sơn về chỗ ngồi mỉm cười. 40% của con từ lúc kết hôn chuyển hết sang cho vợ con Hứa Triển rồi. Mọi ánh mắt dồn vào Hứa Triển khiến cô suýt nữa bị nghẹn miếng xoài trong miệng. Chuyện đó là từ lúc nào? Người họ Uông nói điêu không cần luyện tập. Không chỉ có Uông Dương nhăn nhó khó chịu, ngay cả Địch Diễm Thu mang vẻ mặt như đít nồi bị đun một năm dòng. Uông Dương lập tức đập bàn. Sao mày không thương lượng với tao mà đem cổ phần cho người ngoài? Uông Nhất Sơn ôm vai Hứa Triển. Bố ơi, cô ấy không phải người ngoài mà là con dâu họ Uông. Uông Dương trừng mắt nhìn Hứa Triển. Cái đồ rác rưởi là khối u ác tính trong mắt ông ta, đáng ra phải loại bỏ từ trước. Nếu cổ phần trong tay cô, vậy thì tôi phải gọi luật sư. Cô chuẩn bị làm thủ tục chuyển giao đi. Uông Dương không hề giả mù sa mưa, giọng điệu không chút ý thương lượng, ông ta cầm điện thoại chuẩn bị gọi người. Đúng là Uông Nhất Sơn không phải đồ vật, cũng không có cái kiểu ông chủ lớn như thế này. Nếu như Uông Nhất Sơn đã đá quả bóng đến chân cô, không giơ chân xúc quả bóng vỡ mặt lão già thật là phí. Ông đừng gọi vội, tôi có thể hiểu tâm lý này của dì Địch. Là mẹ thì luôn muốn tương lai tốt đẹp cho con, cũng như tôi với Nhất Sơn đây. Thầy xem tướng đã nói rồi, hồng tư nở khả năng sinh tốt. Về năng lực của con ông, hẳn là ông biết rõ. Trong tương lai, có muốn sinh 8 hay 10 đứa cũng không thành vấn đề đâu. Lúc nói câu cũng hiểu rõ, Hứa Triển cố tình liếc Địch Diễm Thu. Ông là ông nội, nên thử nói xem, chỗ cổ phần đấy đủ cho tôi dưỡng thai không? Hơn nữa muốn sinh được đứa con khỏe mạnh, thì cả hai chúng tôi cùng khỏe mạnh. Còn ông sống dở chết dở, rút ra được vài con tinh trùng ẻo uột, chỉ sợ đứa bé này... Hay là nhân lúc thai chưa hình thành, ông mau chóng bỏ đi, đỡ cho việc sinh ra đứa ngây ngô mà cướp hết cơm của cháu ông, làm cho cháu ông phải sống cảnh màn trời chiếu đất. Sau khi kết hôn, Hứa Triển bớt phần ăn nói độc địa, lại càng không nói ra trước mặt Uông Dương. Nhưng so với sự nhục nhã mà ông ta để lại cho mẹ cô, thế này đâu đáng là gì. Không ngờ nghe được những lời độc địa như vậy, Uông Dương đứng phắt dậy, giơ tay định dạy dỗ con dâu ngỗ nghịch. Đáng tiếc ông ta chưa tiến hành được thì thân mình cao lớn của Uông Nhất Sơn đứng chắn. Bố, trẻ trẻ không hiểu chuyện. Hay bà đâu nói đấy, về nhà con sẽ dạy lại. Bố bớt giận đi. Thôi cũng không còn sớm nữa, dì Địch đi nghỉ đi, bọn con về đây. Nói xong không chờ Uông Dương nói gì, anh ta kéo Hứa Triển ra ngoài. Phía sau họ truyền đến tiếng bát đĩa vỡ choang và tiếng quát mắng, nhưng nhanh chóng tắt sau khi cánh cổng khép lại. Trước khi tới xe, Uông Nhất Sơn dừng lại, nhìn Hứa Triển từ trên xuống dưới. Cô tức giận hỏi: làm gì đấy? Nhìn xem cái hông nở của em, bao giờ sinh con? Gió đêm thổi qua làm dịu đi nét mặt của Uông Nhất Sơn, anh ta trêu cô. Hứa Triển chợt căng thẳng, rồi tức giận đi qua Uông Nhất Sơn. Vừa rồi là vì cơn tức dồn nén lâu ngày nên mới liều lĩnh buông lời cục cằn. Chứ còn sinh con cho Uông Nhất Sơn ư? Nằm mơ đi. Hứa Triển ngồi trong xe châm chọc nhìn Uông Nhất Sơn. Anh không định hồ đồ thật đấy chứ? Chúng ta mà có thể sinh con à? Uông Nhất Sơn chậm rãi quay sang nhìn Hứa Triển. Em có ý gì? Anh lừa được mẹ tôi. Nhưng anh lừa được chính mình không? Hay là anh thực sự muốn đẻ một đứa con dị dạng vì cận huyết thống? Đôi mắt vượng của người đàn ông trước mặt cô chậm rãi híp lại, bên trong như sắp nổi lên sấm chớp. Lời em nói, anh nghe không hiểu. Hứa Triển cười tự giễu. Chẳng lẽ anh chưa xem ảnh chụp hồi trẻ của bà nội anh sao? Tôi không giống tên xúc sinh Uông Dương, nhưng giống bà nội anh đến 7-8 phần. Tiếp sau đây anh định nói với tôi, mọi chuyện chỉ là trùng hợp à? Uông Nhất Sơn nhíu mày, như thể đang ảo não vì sơ suất của mình. Hứa Triển nhìn anh ta. Tôi bị anh vấy bẩn rồi, không tẩy sạch được nữa. Thế nên anh có phải anh trai tôi hay không, thực sự là không sao nữa. Nhưng anh chắc chắn là muốn tôi sinh con cho anh ư? Uông Nhất Sơn cúi đầu nhìn cô gái bên cạnh, lại nhanh chóng khôi phục được vẻ thong dong thường ngày. Bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển, xét nghiệm gen là biết con khỏe hay không. Yên tâm đi, con chúng ta rất khỏe mạnh. Lúc này là đêm mùa hè, cái oi nóng của ban ngày còn chưa tan hết, nhưng Hứa Triển cảm thấy khắp các xương khớp đang lan tràn khí lạnh. Tôi thấy là anh còn độc ác hơn bố anh tỷ lần đấy. Mà bây giờ tôi mới phát hiện ra, anh phát điên đến mức không còn là người nữa rồi. Lời nguyền rủa chưa nói xong, cô bị người đàn ông quá đáng bóp cổ. Về điều này em nói không sai. Tôi đúng là kẻ điên, điên đến mức chính tôi cũng phải sợ. Cho nên em muốn làm một cô gái tốt, muốn trả thù cho mẹ em, muốn trả thù ông già kia, tôi có thể chiều hết. Có điều... Vừa nói, môi anh ta nhẹ nhàng chạm vào tai Hứa Triển. Có chết, cũng đừng hòng rời khỏi tôi. Nói xong, anh ta khởi động xe, xoay vô lăng tiến vào rừng cây cạnh căn biệt thự, lôi Hứa Triển xuống xe, đè cô vào gốc cây lớn. Uông Nhất Sơn thở khẽ, nhếch miệng cười. Biết cây này tên là gì không? Hứa Triển đâu còn tâm trạng mà trả lời. Lúc này quần lót của cô bị anh ta tụt xuống, trôi theo hai bắp đùi trắng nõn rơi xuống đất. Hai bàn tay cô bị ghì chặt trên thân cây xù xì, một bắp đùi bị bàn tay kia của anh ta nâng đến thắt lưng. Thân dưới khô khốc bị anh ta đâm vào trong nháy mắt. Chạy quá, bảo bối à, cố chịu một chút đi, rồi em sẽ ướt thôi. Uông Nhất Sơn nhanh chóng chuyển động thắt lưng, ghé vào tai cô thì thầm. Đây là thạch liệu. Nhiều con nhiều cháu đấy, em phải sinh con cho tôi cả đời. Cho nên hôm nay, nhân dịp này, tôi sẽ làm cho em. Khi em mang thai thì thôi. Hứa Triển nức nở, cắn bả vai Uông Nhất Sơn theo thói quen. Cô đợt mây mưa với anh ta vô số lần, nhưng Uông Nhất Sơn chưa bao giờ lưu lại mẩn mống trong người cô. Còn hôm nay, người đàn ông đè chặt cô vào gốc cây, không chịu buông tha cô. Sau mấy lần đâm mạnh, dòng nhiệt nóng rẫy chạy thẳng vào tử cung của cô. Sau khi về nhà, Uông Nhất Sơn không buông tha cho cô. Trong nhà tắm trên giường, hùng hãn không biết bao nhiêu lần. Dù Hứa Triển có tỏ ra đau đớn, khóc lóc xin tha, nhưng Uông Nhất Sơn vẫn ghì chặt cô xuống giường, cử động thắt lưng không giảm tốc độ. Thậm chí anh ta không cho cô tắm, cứ giữ nguyên trận địa hỗn độn như vậy mà đi ngủ. Ngày hôm sau, Hứa Triển tranh thủ giờ nghỉ trưa, ra hiệu thuốc, mua vị thuốc tránh thai. Nhưng chưa kịp uống, tên vị sĩ theo sau lễ phép chặn cô trong ngõ, tịch thu vị thuốc. Lúc về nhà, Uông Nhất Sơn tóm lấy Hứa Triển, ấn đổ cô vào bồn tắm đầy nước. Sau khi Hứa Triển uống mấy ngụm, anh ta kéo lên. Tôi đưa em cái gì, em phải nhận lấy. Hứa Triển phun nước trong miệng ra rồi cười. Cũng đúng, ngoài chấp nhận ra còn có thể làm được gì nữa. Chỉ có điều, anh ta đừng tưởng có được thân xác của cô là có được trái tim cô. Uông Dương không tóm được chân con, đâu còn hưng phấn nổi. Ngay lúc con dâu đi, ông ta tức giận, hất sạch bát đĩa trên bàn xuống. Địch Diễm Thu cũng thở ơ không thèm đoái hoài. Suy cho cùng, Uông Dương là gã thích ỷ lại vào vợ. Lúc đầu ông ta chú ý đến Địch Diễm Thu, ngoài vì nhan sắc xinh đẹp, còn vì mớ tài sản hậu ly hôn của cô ta nữa. Việc làm ăn bị con trai kiểm soát, ông ta không còn là chủ tịch tối cao, mua lấy ít tiền cũng phải xem sắc mặt con. Còn nhớ lần trước, ông ta nhắm được một chiếc du thuyền xa hoa, đơn đặt hàng cũng làm xong. Vậy mà khi bảo thư ký đi lấy tiền thì nhận được hồi đáp rằng Uông Tổng đã đặt chiếc máy bay riêng nên phải chờ ký sổ sau. Cuối cùng chiếc du thuyền của ông bố không đấu lại nổi máy bay của ông con, thực sự khiến ông ta mất mặt. Nhưng hôm sau ông ta nhận được chìa khóa chiếc du thuyền, hóa ra Địch Diễm Thu lặng lẽ mua tặng ông ta. Uông Dương chơi đùa phụ nữ chỉ toàn mất tiền, chứ chưa bao giờ có phụ nữ nào chủ động tặng quà cho ông ta, chứ đừng nói là món quà lớn thế này. Đúng là trái tim của một lão già cũng hơi rung động. Theo lý thuyết, khi cục trưởng Thiệu thân bại danh liệt mới ly hôn với người phụ nữ này. Trong xã hội thượng lưu, lời gièm pha chính là liều thuốc cực độc khiến người ta phải mai danh ẩn tích. Cũng trên lý thuyết, Địch Diễm Thu hoàn toàn có thể lăn lộn trong thương giới. Nhưng cô ta nhanh chóng bám lấy Uông Dương. Dù gì thì cũng là vợ của kẻ tham ô, chủ động rời bỏ mới là khôn ngoan. Vì thế những lời đàm tiếu châm chọc lại hóa thành những lời nể phục người đàn bà này. Còn về phần Uông Dương, với việc cưới Địch Diễm Thu, quả thật là vụ làm ăn có lời. Mà khi Địch Diễm Thu sinh con thì đối với ông vẫn là trăm lợi không hại. Hơn nữa con của Địch Diễm Thu sinh ra còn nhỏ, người chính thức đứng ra nói chuyện không phải chính là ông ta sao? Như hoàng đế thời xưa, hầu như ai cũng có khả năng tiên đoán. Sinh cả đống con rồi ung dung ngồi xem chung đấu đá và nghĩ mưu tính kế, lấy lòng cha chỉ vì địa vị của mình. Đâu có giống ông ta bây giờ, phải sống dựa vào thằng danh con Uông Nhất Sơn. Đặc biệt, khi Uông Nhất Sơn bày trò xin cưới với con bé nghiệt chủng, ông ta vô cùng khó chịu. Điều này lại khiến Uông Dương cảm thấy quyết định sinh thêm con thật là sáng suốt. Quyền lực trong tay Uông Nhất Sơn, ông ta có thể đoạt lại rồi. Khi vị chủ tịch quyết tâm làm lễ đính hôn, trong tập đoàn chợt nổi lên cơn sóng ngầm, cả văn phòng văn thư bé tẹo cảm thấy cơn bão đang vờn quanh ở trên tầng. Địch Diễm Thu chính thức bước lên vũ đài trong cuộc họp ban quản trị. Uông Dương chính thức ngả bài với con trai, nhanh chóng thu mua cổ phiếu nhỏ lẻ. Nhất là khi Địch Diễm Thu có 8% cổ phần, tiếng nói của Uông Dương càng có trọng lượng. Mấy cuộc họp ban quản trị đều rõ ràng có ý muốn lôi Uông Nhất Sơn xuống ngựa. Nhờ vào phe ủng hộ trong tập đoàn, lão già Uông Dương càng kiêu ngạo hơn. Tên tiểu nhân chị Nghiễm Đông thì lại càng đắc chí. Bộ phận tài vụ của hắn vờn Uông con 5 lần 7 lượt. Không có chỉ đạo của ông bố thì không chịu nôn tiền ra. Việc này hại Uông Nhất Sơn mấy lần suýt thất bại thê thảm. Ngay lúc tất cả mọi người đều đoán Uông Nhất Sơn sẽ phản kích, họ lại vô cùng bất ngờ, anh ta nộp đơn từ chức cho bố mình. Con trai vốn không chịu nghe lời, nhưng lại có bàn tay kiếm tiền siêu hạng. Uông Dương chỉ muốn Uông Nhất Sơn bớt kiêu ngạo đi một chút, nên đương nhiên không dễ dàng thả cái bừa cào tiền này được. Sau khi Uông Dung nghe màn giáo huấn thấm thía của bố, Uông Nhất Sơn quyết định nghỉ dài hạn, sau đấy sẽ trở về sau. Uông Nhất Sơn cũng không để ý đến bố, sau khi một mình tiến hành nốt công việc, liền tuyên bố từ chức với hội đồng quản trị. Uông Nhất Sơn rút lui, đương nhiên cũng không để Hứa Triển ở lại cái động sói này. Anh ta thay cô xin nghỉ dài hạn, rồi kéo cô đi Tây Ban Nha. Đi cùng hai người họ, còn có Lý Phong và Quách Lâm Lâm. Thấy Lý Phong dắt tay Quách Lâm Lâm xuất hiện ở sân bay, Hứa Triển thực sự vô cùng kinh ngạc. Tranh thủ lúc làm xong thủ tục, hai người đàn ông vào phòng chờ hút thuốc. Hứa Triển hỏi cô nàng kia với vẻ mặt nghiêm trọng. Này, Lý Phong làm gì cậu rồi? Sao cậu lại theo anh ta? Quách Lâm Lâm vừa ăn bánh pudding, vừa trừng mắt nhìn cô. Ôi, Hứa Triển, nghe cậu nói vậy, tớ buồn lắm đấy. Sao tớ vì Lý Phong lại thân thiết được? Ngày nào anh ấy cũng đến trường tìm tớ, vừa đến kéo tớ đi chơi khắp nơi. Cậu nói xem, anh ấy muốn làm gì? Hứa Triển thật muốn phun nước vào cô nương này. Cậu thộn đấy à? Một gã đàn ông bám đuôi cô gái. Cậu nói xem, anh ta muốn làm cái gì? Quách Lâm Lâm phụng phịu nuốt miếng pudding, cái cằm hơi run rẩy. Đương nhiên là tớ biết, nhưng mà người ta vốn không thích tớ. Thậm chí nhìn thấy tớ không mặc quần áo, anh ấy cũng chỉ như nhìn thấy đống thịt. Chép miệng một cái rồi đi ra luôn. Lần này hai tay Hứa Triển bóp cổ Quách Lâm Lâm. Cậu còn dám cởi quần áo cho anh ta nhìn á? Quách Lâm Lâm bị bóp cổ đến mức phải liệng bỏ đồ ăn. Tóm lấy tay Hứa Triển, cuống quýt giải thích. Không, không phải như cậu nghĩ đâu. Lúc bọn tớ về khách sạn, hôm đi tìm cậu ấy, tớ vào phòng tắm thay quần áo nhưng mà quên khóa cửa. Anh ấy vô tình xông vào. Nhưng Hứa Triển không thấy yên tâm. Mắt thấy Quách Lâm Lâm sắp đi vào con đường giống mình, cô hận không thể bổ cái đầu khờ khạo của cô nàng ra nghiên cứu. Này này, buông tay ra, cô làm cái gì đấy? Đúng lúc này Lý Phong hút thuốc hết, liếc mắt thấy cảnh tượng hỗn loạn, anh ta chạy đến, tóm vai Hứa Triển đẩy cô ra, rồi căng thẳng kiểm tra cái cổ mũ mĩm kia. Quách Lâm Lâm thấy Hứa Triển đang tức nghẹn, vội vàng giải thích. Bọn em đang đùa thôi, anh làm gì mà hung hăng thế? Hứa Triển thở phì phò, gào lên với Lý Phong. Này, một đứa ngây thơ như nó, không dây dưa vào anh được đâu, anh tránh xa nó ra đi. Không đợi Lý Phong chừng mắt, Uông Nhất Sơn kéo cô vào gian hàng nước giải khát, rồi gọi đồ uống. Em có cảm thấy người ta là hoàng tử và lọ lem, còn em là bà mẹ độc ác không đấy? Hứa Triển chả thèm cười lạnh. Anh với bạn anh, tự thấy mình tốt như vậy à? Các anh mà là hoàng tử cái nỗi gì? Dính thêm cái nốt ruồi đen lên xem, có diễn được vai ác không? Ung Nhân Sơn rót nước hoa quả ép vào cốc, đưa đến trước mặt Hứa Triển. Anh đâu nói mình là hoàng tử, nhưng anh là một con rồng hung dữ. Em cứ đường hoàng đứng giữa tòa thành của anh, ai dám xưng hoàng tử, chán sống mà đến cứu em, anh khiến kẻ đấy chết không chỗ chôn. Không thể nói lý với kẻ điên, Hứa Triển liếc xéo anh ta một cái, trong lòng thầm tính xem làm thế nào để con nàng Quách Lâm Lâm kia tỉnh ngộ. Điểm đến của họ, thủ đô Tây Ban Nha, Madrid. Khách sạn họ chọn ở ngay gần cung điện hoàng gia. Cửa ban công đối diện cổng ra vào của cung điện. Cả sân khu rộng tràn ngập hơi thở châu Âu, cổ xưa, thu hết vào tầm mắt. Tây cầm thú Uông Nhất Sơn luôn dâng trào cảm hứng mỗi khi đến một địa điểm mới. Vì đầu tiên phải làm là kéo Hứa Triển lên giường, thử xem cứng mềm thế nào. Lăn lộn trên giường không tính, ngay cả ban đêm, anh ta cũng gửi Hứa Triển vào ban công, để quần áo của cô khá chỉnh tề. Nhìn xuống dòng xe cộ bên dưới, còn anh ta đứng sau cô, quần chỉ cởi một chút, nhanh chóng vùi mình vào Hứa Triển. Chỉ bằng mấy lần hung hãn ra vào của Uông Nhất Sơn, hai chân cô nhũn ra. Hứa Triển muốn phát cáu, nhưng hung khí đó càng tăng trướng. Khi cảm nhận sự co rút quen thuộc của cô, Uông Nhất Sơn tuôn dòng chảy nóng bỏng vào nơi sâu thẳm người Hứa Triển. Còn Hứa Triển cảm nhận được dòng chảy đó, bỗng chốc vọt thẳng lên thiên đường. Hứa Triển biết Uông Nhất Sơn là cao thủ. Trong cuộc sống bị anh ta kìm hãm, ngay cả một phản ứng nhỏ của cô, anh ta đều có thể vững vàng điều khiển. Sau lần bỏ trốn, phải tốn rất nhiều thời gian, cô mới khiến anh ta giảm bớt sự phóng đãng. Nhưng bây giờ anh ta giống như là người trúng kịch độc mà được giải trừ. Hứa Triển cảm thấy thân thể mình bị anh ta cải tạo cho không bình thường nữa rồi. Anh điên rồi à? Sao đứng đây làm chuyện này? Đừng, đừng bám vào trong mà. Hứa Triển ngã vào lòng người đàn ông đứng sau, cảm thấy thứ anh ta lưu lại trong người mình chậm rãi nhỏ xuống sàn ban công. Mấy ngày nữa đến kỳ nguy hiểm của cô, nếu cứ thế này, cô thực sự không dám tưởng tượng đến hậu quả. Uông Nhất Sơn ôm chặt lấy cô, để yên cho làn gió mát của ban đêm thổi đi mùi vị ân ái. Ở đâu mà không thể chứ? Chẳng lẽ chúng ta không quang minh chính đại à? Anh muốn cho cả thế giới này biết em là của anh. Hứa Triển cục cằn. Thế sao không thu vào đĩa đi rồi đem bán? Tôi thấy anh có tướng làm trai bao lắm đấy. Uông Nhất Sơn nghiêm nghị. Để trai bao này để một mình em chơi, chẳng lẽ không được? Đúng lúc này điện thoại di động Uông Nhất Sơn đổ chuông. Anh ta bế Hứa Triển lên giường rồi ra khỏi phòng ngủ nhận điện thoại. Hứa Triển dùng khăn giấy lau chùi phía dưới cho mình, tiện tay lấy máy tính ở đầu giường, mở hòm thư công ty. Một bản sao thư hiện lên ở vị trí cao nhất. Mở bức thư ra, Hứa Triển bỗng ngồi thẳng dậy. Trong bức thư là những lời khuyên nhủ máy móc gửi đến toàn thể nhân viên của công ty. Không nên vì việc chị Nhiễm Đông bị cảnh sát đưa đi điều tra mà xôn xao, cả không được bàn tán trong công ty. Một khi phát hiện ai có tin phát tán tin đồn, sẽ xử lý triệt để. Hơn nữa bức thư còn gửi lời xin lỗi đến nhân viên vì tiền lương phát chậm, mong mọi người thông cảm. Đây là bản sao gửi cho toàn bộ công ty, nên ngay khi xin nghỉ, Hứa Triển cũng nhận được. Hứa Triển kinh ngạc. Tính ra họ rời khỏi công ty đã gần 2 tuần. Trong 2 tuần này xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ Trịnh Nhiễm Đông làm hại cô gái nào rồi bị báo cảnh sát? Nhưng tại sao công ty lại không trả được tiền lương? Uông Nhất Sơn nghe điện thoại. Người kia nói: Trịnh Nhiễm Đông dính dáng đến việc thay bố lợi dụng tập đoàn để rửa tiền tham ô, đang bị cảnh sát điều tra. Nếu như tội danh thành lập căn cứ vào số tiền hắn rửa, hẳn là không tránh được 10 năm tù. Đến lúc ấy, ông già nhà hắn không làm chỗ dựa được, hắn vào tù tha hồ gãi ngứa cho đại ca trong đấy. Uông Nhất Sơn nghe xong cuộc điện thoại, thấy Hứa Triển nhìn bức thư với vẻ kỳ quái thì lãnh đạm trả lời. Hứa Triển hơi hiểu ra. Tất cả chuyện này đều là anh sắp xếp à? Nhưng mà như thế thì chẳng phải tập đoàn bị ảnh hưởng sao? Uông Nhất Sơn cởi quần, ngả xuống giường. Anh từ chức rồi, tài khoản được sang tên trước khi anh ra nước ngoài. Anh có muốn suy nghĩ lại hội đồng quản trị cũng lực bất tòng tâm. Bây giờ bất kể là tiền bẩn, cũng không rõ lai lịch, hay tiền do công ty kiếm được đều bị cảnh sát đóng băng để điều tra. Bố anh nắm quyền quản lý công ty, đương nhiên phải giải thích với cảnh sát. Chẳng phải chính ông ấy muốn nắm quyền hay sao? Anh chỉ tốt bụng tạo điều kiện cho người thích lo liệu mọi việc có cái làm thôi. Đây chính là chiêu giết người không thấy máu của người đàn ông này. Quả thực anh ta đã ném một hòn đá chết ba con chim, vừa dạy cho chị Nghiễm Đông bài học vì dám lén phén đến thứ của anh ta, vừa ép ông bố già phải hạ uy, lại vừa chứng minh được cho thành viên hội đồng quản trị nếu công ty không có anh ta thì thật sự tê liệt. Hứa Triển ngẫm nghĩ một lúc đột nhiên cười. Cũng phải, Uông Dương quá xui rồi, càng nghĩ càng vui. Có điều, anh làm con kiểu gì đấy? Bố súc sinh, đẻ con ra cũng là súc sinh cả. Uông Nhất Sơn hơi nhướng mắt, tia chớp chói lòa trong mắt dọi thẳng vào Hứa Triển. Mặc dù anh ta không nói gì, nhưng Hứa Triển có thể hiểu được ý anh ta. Lão già súc sinh kia cũng là bố Hứa Triển, trong người cô đang chảy dòng máu nhơ nhớp giống họ. Chỉ có chết mới rửa sạch sẽ được. Quanh Lâm Lâm biết việc mình ở bên cạnh Lý Phong khiến Hứa Triển không vui, nên kể hết mọi chuyện cho cô nghe. Rằng người đó che ô cho cô nàng lúc ân cần rót nước. Dáng vẻ đấy thực khiến Hứa Triển không chịu nổi, đành gằn giọng nói, thôi đủ rồi. Làm như tớ là gậy chia cắt uyên ương ấy. Nếu cậu tình nguyện theo Lý Phong thì không ngăn cản. Chỉ có điều đừng vì mấy lời ngon ngọt của anh ta mà không phân biệt nổi phương hướng. Đến lúc ấy đừng có khóc với tớ. Đâu, chỉ là bạn thân với Lý Phong thôi. Sao anh ấy với cậu thì vẫn quý cậu hơn mà. Quách Lâm Lâm thấy Hứa Triển đồng tình thì như mở cờ trong bụng, liên mồm thề thốt, chỉ còn thiếu nước thò đuôi ra ngo ngoe nữa thôi. Lý Phong ngồi bên cạnh có vẻ ăn rất ít, thỉnh thoảng kéo cô nàng kia về phía mình. Đến cuối cùng anh ta dứt khoát chào tạm biệt đôi Uông Nhất Sơn rồi lôi Quách Lâm Lâm đi. Chuyến du lịch tình nhân lần này không hề xa hoa quá đáng. Uông Nhất Sơn chọn toàn thứ bình dân, không lái xe, nhập gia tùy tục. Giao thông ở Barcelona rất tốt, nhất là ngồi xe công cộng, quả thực là sự hưởng thụ. Chỉ cần một vé đi thăm được cả thành phố, đặc biệt là lúc đi qua khu phố cổ, những chiếc xe buýt không cửa chạy cực chậm, khách du lịch có thể nhảy lên xe bất cứ lúc nào. Uông Nhất Sơn kéo Hứa Triển lên xe buýt, vẻ dạng người của chàng trai phương Đông khiến mấy bà cô vừa cười vừa huýt sáo. Uông Nhất Sơn mỉm cười, gật đầu với người phụ nữ có mái tóc hoa râm, ngồi ôm Hứa Triển vào lòng. Cùng ngồi xuống ghế thư thái, ngắm công trình cổ ở hai bên đường, lại thoải mái vẫy tay với cô nàng nóng bỏng đứng ở gần cửa. Lúc đi qua quảng trường, từ trong con hẻm nhỏ truyền ra giọng hát trầm ấm của một cô gái. Giọng ca có lúc chợt vút cao, khi hạ thấp mềm mại như làm nền nhạc cho cảnh tượng bồ câu bay trắng quảng trường. Lướt qua tháp chuông của ngôi thánh đường mang phong cách Gothic. Ánh sáng rạng rỡ khiến người ta thực sự chìm đắm cho khung cảnh tuyệt diệu này. Còn cô gái trong lòng, với mái tóc ướt dài, đã được tết lỏng thành hai bím xinh xinh, vài lọn tóc xõa bên má, bị gió thổi nhẹ lên, vờn treo qua chóp mũi và bờ môi Uông Nhất Sơn. Hai người không ai nói gì, lắc lư đều theo nhịp xe chạy, lặng lặng tiến về phía trước. Bỗng nhiên, điện thoại trong túi áo Uông Nhất Sơn đổ chuông, phá vỡ bầu không khí này. Uông Nhất Sơn nhìn số, không nhận ra chuyển chế độ rung, rồi sau đấy dứt khoát để chế độ im lặng. Tai không nghe, lòng không phiền. Nhưng di động của anh ta vừa yên lặng, điện thoại của Hứa Triển đổ chuông. Cô lấy điện thoại ra xem là số công ty. Uông Nhất Sơn duỗi tay giật điện thoại Hứa Triển, chuyển sang chế độ im lặng. Hứa Triển hỏi, sao thế? Tìm anh để chùi mông hộ à? Uông Nhất Sơn không trả lời, tóm gọn bím tóc rồi tết lại cho cô. Có điều đáp án nhanh chóng tự động đến. Buổi tối diễn ra ở quán ăn gia đình. Sau khi thưởng thức xong món cá nướng rượu vang, hàu tỏi, bánh mì ô liu, Uông Nhất Sơn đã ngà ngà, kéo Hứa Triển lại hôn mãnh liệt ngay trước đài phun nước của khách sạn. Đối với người Tây Ban Nha, hôn nhau ở nơi đông đúc là chuyện quá đỗi bình thường. Hứa Triển không làm gì được, đành để mặc đầu lưỡi anh ta cản quấy trong miệng. Đừng, anh không ngửi thấy mùi tỏi à? Hứa Triển cố nén cơn tức, vừa rồi hầu hết tỏi đã trôi vào bụng anh ta, ăn xong vẫn còn mùi. Muốn hôn hít kiểu romantic ở ngoài đường, chẳng lẽ anh ta không thể về xúc miệng đi đã hay sao? Uông Nhất Sơn nghiêm mặt. Em không cảm thấy đó là mùi vị của tình đầu à? Cái vị tình đầu nào như thế này không? Hứa Triển nổi giận với anh ta, nhưng chân dẫm phải chỗ nước bắn từ đài phun nước, loạng choạng một cái, đã đập đầu vào bậc thang. Uông Nhất Sơn vội vàng kéo cô dậy. Sao thế? Bị anh hôn đến mức không đứng vững nổi à? Vì nghịch sáng, Hứa Triển thấy rõ khuôn mặt Uông Nhất Sơn. Nỗi hoảng hốt kéo đến trong phút chốc. Không biết ở đời này hay đời trước, hình như từng có người đàn ông ôm cô dưới ánh đèn đường, miệng còn mùi tỏi, ngây ngô hôn cô. Mà khi đó, cô mơ hồ có cảm giác mới lạ, mơ hồ vui mừng thầm trong lòng. Tiểu Sơn! Phía sau họ chuyển đến giọng nói của người đàn ông. Hai người trở lại hiện thực, Địch Diễm Thu và Uông Dương đang đứng trước cửa khách sạn mà họ ở. Tại quán bar ở tầng 1 khách sạn, không có nhiều khách cho lắm. Uông Dương và Uông Nhất Sơn ngồi một góc, còn Địch Diễm Thu ngồi uống nước hoa quả trong quán cà phê ngay bên cạnh. Con dâu Hứa Triển không thể đối diện với cặp bố mẹ chồng này, nên đành lên phòng. Hai bố con lâu ngày không gặp, chưa mở miệng bày ra bộ dạng gươm súng sẵn sàng. Công ty gọi cho anh bao nhiêu cuộc điện thoại, tại sao anh không nghe? Uông Dương vì mệt lạ, vì những chuyện không hay của tập đoàn trong mấy ngày qua, vậy mà thằng con trai ông ta làm ngơ như người ngoài cuộc, còn để ông ta cất công đi mời. Sao mà ông ta không tức cho được? Vì vậy, vừa mở miệng, ông ta đã cao giọng, nói như súng liền thanh. Con từ trước rồi, những chuyện đã nói với bố không phải là bố không hiểu đấy chứ. Cho dù anh từ chức thì vẫn là con của Uông Dương. Hơn nữa tại sao anh vừa đi, chị Nghiễm Đông xảy ra chuyện. Anh muốn nói gì với tôi không? Đối mặt với bộ dạng hùng hổ của bố, Uông Nhất Sơn lãnh đạm. Con nghĩ là con nói với bố rồi, chị Nghiễm Đông là thái tử. Muốn định nọt hắn thì cứ đưa tiền là được, cần gì cho vào tập đoàn. Đúng là quả bom hẹn giờ chết người. Bom hẹn giờ à? Không để Uông Nhất Sơn nói hết, Uông Dương giống to lên. Nếu mày biết là bom hẹn giờ, sao cho nó vào bộ phận tài vụ hả? Uông Nhất Sơn nghe thấy thế, hai tay đan vào nhau chống cằm, đôi mắt phượng hơi híp lại nhìn bố. Người muốn hắn đến bộ phận tài vụ không phải là con, mà là vợ yêu của bố, Địch Diễm Thu ấy. Lúc đấy cô ta mang chữ ký của bố đến, nói là được bố sai đi tìm con, hy vọng con cân nhắc người có khả năng. Con không hề ra đề nghị nào hết, chỉ nói với chức vụ còn trống với cô ta thôi. Sau này tiến hành tổng kiểm tra, chính cô ta tự thân tuyển trưởng bộ phận tài vụ, con là phận dưới, chỉ muốn thỏa mãn tâm nguyện của dì Địch thôi. Mà sau này con đã bỏ thư ký sao chép phần tài liệu đấy để ở văn phòng con. Phòng thư ký, bộ phận lưu trữ có 3 bản. Vào ngày điều động đã gửi hòm thư của các bộ phận liên quan, chắc chắn khi cảnh sát điều tra biết việc hắn ta nhờ cửa sau được lên chức không liên quan gì đến con cả. Uông Dương biết Địch Diễm Thu lấy danh nghĩa của mình để tiến hành một lượt tẩy trừ từ trên xuống dưới tập đoàn. Đây vốn là chuyện hai người đã thương lượng trước, coi như là tiền vốn cho con sau này. Chỉ không ngờ Uông Nhất Sơn lại có phòng bị từ trước, đào sẵn cái hố chôn ông ta. Dựa vào chức vị của anh ta, chẳng phải ngớ ngẩn mà đi tuyển trưởng bộ phận tài vụ kiểu đó. Nhưng chị Nghiễm Đông đã ăn phải tim gan ruột báo gì, lại có thể lợi dụng sổ sách công ty rửa tiền từ bên ngoài. Tuy nhiên con trai ông ta nói, dù sao thì đây cũng là chuyện nan giải. Thân làm bố mà vẫn phải hạ mình để cho vị tiểu tổ tông mau mau về thay mình dập lửa. Được rồi, Tiểu Sơn, lần này là lỗi của bố, không chịu nghe lời anh khuyên bảo. Nhưng bây giờ chưa nói đến việc danh tiếng tập đoàn bị ảnh hưởng, ngay cả nguồn tài chính bị đóng băng. Đây là gia nghiệp anh bỏ ra không ít tâm huyết, anh không thể thấy chết mà không cứu được. Uông Như Sơn chống cằm, nhưng ánh mắt hiện lên vẻ dữ dằn, khiến Uông Dương thầm run sợ. Điều tiên quyết, tất cả quyền hành thuộc về con. Nếu như có kẻ muốn hưởng mà không muốn làm gì, còn phá nát sản nghiệp này, kể cả ném xuống cống, vụ quyết không để người ngoài sơ mối được gì của Uông Nhất Sơn. Uông Dương sững sờ, gương mặt như già đi cả chục tuổi. Ông ta biết đứa con trai này chưa bao giờ nói chơi, nói được làm được, đó mới là phong cách trước sau như một của anh ta. Uông Nhất Sơn nhăn mặt hỏi, nói đi, điều kiện của anh là cái gì? Chuyển 30% cổ phần của bố sang tên con, sau đấy bố có thể về nhà đi du thuyền, sống vui vẻ với vợ yêu, an nhàn mà hưởng tuổi già. Uông Dương đoán được rằng anh ta ngoạm một miếng to, nhưng không ngờ nhiều đến như vậy. Như vậy có khác gì hoán đổi thái dương, nhấc ông ta xa quyền lợi trong tập đoàn. Khốn kiếp, mày nói mơ đấy à? Cho 30%, chẳng phải tao chỉ 10%. Bố mày chưa chết, mày đã muốn tạo phản hả? Lúc ông ta gào lên, mấy vị khách trong quán bar đều liếc mắt nhìn. Uông Nhất Sơn mỗng lôi chiếc iPad mini từ trong túi, chạm vài cái lên màn hình, những đường cong của thị trường chứng khoán hiện ra trước mặt Uông Dương. Xem giá trị của số cổ phiếu bố giữ khư khư đi. Hai ngày nữa thôi đóng cổ phiếu đấy, chỉ có thể đem ra chùi đít. Chỉ sợ giấy đó không đủ mềm. Thêm nữa mấy hôm nay hẳn là phía ngân hàng thúc giục rất ác liệt. Thời gian trước công ty mới mua được vài miếng đất, có lẽ gán cho ngân hàng để mà quay vòng vốn. Một khi ngân hàng kiện lên tòa án hậu quả thế nào, chắc là ngài chủ tịch biết rõ ràng. Mặt khác hẳn là bố không biết, trong số tiền chị Nghiễm Đông đem đi rửa, có một phần tiền Địch Diễm Thu kiếm được mấy năm qua từ lão chồng. Bà mẹ kế này của con đang mang thai vất vả. Nếu đau đớn vì mất số tiền mồ hôi nước mắt đó, cả bất lợi cho cái thai đấy. Nghĩ đi nghĩ lại, sau khi sinh hai đứa bé, dì Địch chẳng mua nổi tã lót. Bố làm bố mà không đau lòng, thân làm anh trai con thấy không yên tâm. Cho nên tốt hơn bố cần hiểu rõ sự việc đi. Ngộ nhớ cảnh sát tìm đến nhà, đúng là mất mặt cho thằng con trai này quá. Nói đến đây, Uông Nhất Sơn đặt iPad xuống mỉm cười với bố. Bố, không phải bố từng dạy con hài lòng với cái mình có mới vui vẻ à? Bố làm bố không thể bất nhân, con làm con không thể bất nghĩa. 10% trong tay bố gộp với 8% Địch Diễm Thu, lợi nhuận hàng năm cũng gọi là kha khá. Hơn nữa hàng tháng con gửi tiền cho bố, đủ để bố mở mày mở mặt với bạn bè. Bố thấy ổn chưa? Uông Dương không nói gì, hít thở sâu một lúc nói với con trai. Mày với mẹ mày tính tình y như nhau, đều là kẻ kiêu ngạo. Lúc Uông Dương ra khỏi quán bar, Lý Phong Quách Lâm Lâm mới đi mua sắm về nhìn thấy. Mặc dù Lý Phong có trả một câu, nhưng ông bác này đang chịu nỗi đau như hổ bị xẻ thịt, đâu còn tâm trạng ôn chuyện với thằng cháu. Ông ta đùng đùng nổi giận kéo Địch Diễm Thu rời đi. Lý Phong đưa Quách Lâm Lâm về phòng Hứa Triển và đã quay lại. Rồi anh ta xoay người ngồi xuống trước mặt Uông Nhất Sơn. Sao thế? Ông ngả bài với bố rồi à? Uông Nhất Sơn gật đầu tỉnh bơ. Tay giám đốc mà ông sắp xếp ổn chứ? Lý Phong cười gật đầu. Ông nhanh trí đấy. Chỉ cần một tháng lôi được chị Nghiễm Đông với Địch Diễm Thu vào. Số tiền chị Nghiễm Đông rót vào, cộng thêm phần của Địch Diễm Thu, tổng cộng 150 triệu, chia thành hơn 100 tài khoản nhỏ, gửi vào các công ty vớ vẩn ở Mỹ Latin. Cho dù cảnh sát có tìm ra số tiền này cũng như là mối bỏ biển. Bạn thân ơi, lần này có vẻ quyết tâm cao nhỉ? Uông Nhất Sơn không tỏ vẻ đắc ý như Lý Phong đoán, anh ta xua tay vẻ mệt mỏi rồi hỏi. Việc tôi nhờ ông tìm luật sư chuẩn bị tài liệu có ổn không? Khi về nước tôi sẽ ký, bảo anh ta đừng để sơ suất gì cả. Lý Phong thấy anh ta phản ứng như vậy, liền thu lại nụ cười. Dù có ngỗ nghịch đến đâu, thì con trai cũng có lúc sùng bái bố. Đáng tiếc, Uông Nhất Sơn không có ông bố làm hết trách nhiệm. Từ lâu Lý Phong đã giúp người anh em này bỏ những mơ mộng về bố, cảm nhận nỗi nhục đến từ chính cuộc sống phóng đãng của ông bố ấy. Trận quyết chiến lần này của Uông Nhất Sơn trông có vẻ toàn thắng. Đáng tiếc, đây cũng là trận chiến cả hai bên cùng chịu thiệt. Này, ông thực sự muốn 70% cổ phần cho mẹ con bà Hứa Thu Mạn sao? Lý Phong trêu ghẹo. Mùi vị lo cho gia đình có vẻ không dễ chịu gì. Nhưng mà cô vợ của ông hình như chẳng có thương cho chồng đâu. Cô nàng không siêu lòng vì tình cảm của ông à? Cái bóng cô đơn của người đàn ông hắt lên tấm cửa thủy tinh. Anh ta uống một hơi cạn sạch ly rượu vang đỏ, vỗ vỗ vai Lý Phong, rồi ra khỏi quán bar và đi vào thang máy. Đội trưởng Lý xoay người nhìn bóng dáng mạnh mẽ của thằng bạn thân, trong lòng không khỏi cất tiếng thở dài. Đàn ông đích thực cần tàn nhẫn với mình một chút. Uông Dương thở hồng hộc đi ra khỏi khách sạn. Địch Diễm Thu nhìn vẻ mặt chồng biết ngay thất bại. Khi ngồi vào xe, Địch Diễm Thu không hỏi han Uông Dương mà lại nghĩ lúc lướt qua Hứa Triển. Gần đây mỗi lần nhìn thấy Hứa Triển, trực giác của phụ nữ khiến cô ta cảm thấy có một kiểu mất tự nhiên. Khi nhìn thấy Hứa Triển tóc tết hai bên, cô ta như là mắc nghẹn sợi tóc nhưng mà lấy ra được. Hứa Triển bà nội Uông Nhất Sơn trong tấm ảnh quá giống nhau, nhất là khi để cùng một kiểu tóc, quả thực như một người vậy. Nếu như mắt thẩm mỹ của già trẻ họ Uông cực kỳ thống nhất thì mới có được sự trùng hợp. Nhưng nếu không phải... Địch Diễm Thu quyết định sau khi trở về phải điều tra thân thế Hứa Triển. Về phần người đàn ông này, cho dù cô ta mang thai nhưng vẫn phải ra tay phác họa chân dung đức ông chồng. Xem ra vì mình nên đưa ra quyết định. Sau cuộc gặp gỡ với ông bố, Uông Nhất Sơn lặng lặng về phòng. Ngày hôm sau lúc Hứa Triển tỉnh lại, không thấy bóng dáng người kia đâu. Sau đấy, cô biết được từ Lý Phong anh ta đi London. Ba người họ kết thúc kỳ nghỉ và về nước. Hứa Triển chẳng muốn hỏi Uông Nhất Sơn đi làm gì, chỉ nghĩ đến việc được hưởng cuộc sống tự do trong mấy ngày liền, cô thầm thở phào nhẹ nhõm. Cuộc sống của cô trở nên nhẹ nhàng hơn. Khi trở lại làm việc, cô nghe được đồng nghiệp kể về bộ dạng chật vật của chị Nghiễm Đông lúc bị cảnh sát bắt, cũng coi như cô được giải hận. Không lâu sau, Hứa Triển nhận được chỉ thị thuyên chuyển công tác, cô bị gọi lên tầng cao nhất làm trợ lý thư ký cho Uông Nhất Sơn. Phòng chủ tịch Uông Dương đã được sửa thành phòng tập thể hình, thư ký ông ta cũng không thấy mặt mũi đâu nữa. Thậm chí thư ký của Uông Nhất Sơn là Văn Văn cũng lặn mất tăm. Một người phụ nữ tầm hơn 40 tuổi họ Hồ mỉm cười đón Hứa Triển, chỉ bàn làm việc cho cô rồi giao những công việc cụ thể. Đến cuối tuần, tranh thủ Uông Nhất Sơn chưa về, cô vội đến thăm mẹ. Mẹ cô đã ly thân với ông bố dưỡng, đưa cậu em trai cô đến một khu nhà ở gần công viên Lâm Giang. Hứa Triển xem phòng ngủ của mẹ và em trai, chi phí ăn mặc không ít. Sẵn tính làm chị, cô lật mấy quyển vở trên bàn em trai, bài văn nào cũng lạc đề sai chính tả. Xem đến trang cuối cùng, lông mày Hứa Triển nhíu chặt lại. Đúng lúc này, Hứa Thu Mạn bưng hoa quả vào cho cô. Nhật Sơn nói làm thủ tục ly hôn với tòa án rồi, sang tuần là có kết quả. Lúc mẹ cô nói câu này, bà khóc. Hứa Triển vội vàng rút khăn giấy lau nước mắt cho mẹ. Mẹ, mẹ xem đi, ly hôn là chuyện tốt mà, sao mẹ phải khóc? Hứa Thu Mạn thở dài. Mẹ thấy có lỗi với em con. Lúc biết mẹ ly hôn với bố nó trốn trong phòng một ngày. Thực ra mẹ với dưỡng con cũng chung sống nhiều năm, vẫn có thể tiếp tục. Triển Triển à, hãy nói với Uông Nhất Sơn đi, mẹ không cần ly hôn nữa. Nếu đổi lại là bà cô khác nói như vậy, Hứa Triển sẽ phun nước mắng cho người đó tỉnh ngộ. Nhưng mà trước mặt đây là mẹ cô, không phải người khác. Từ trước đến nay bà luôn suy nghĩ cho cô. Một người chỉ vì bị hại mới có con, nhưng vẫn yêu thương, thì đối với con trai sau này cũng vậy. Trên đời này, người không có tư cách mắng mẹ nhất chính là cô. Vì vậy thấy mẹ do dự, nhìn vẻ mặt áy náy của mẹ, mọi lời không hay tràn ra đến mép, cô đành nuốt lại. Mẹ à, đợt trước mẹ có gọi điện cho con, bảo em con đánh nhau ở trường à? Bà Hứa gật đầu nói thêm. Em còn bây giờ nó ngày càng hư đấy, con nói xem đi. Nếu mẹ lại nói chuyện ly hôn với bố nó, liệu nó có... Hứa Triển đứng dậy, cầm lấy quyển vở cô vừa xem, dở đến trang cuối cùng và đưa cho mẹ. Hứa Thu Mạn chăm chú, nhìn mấy chữ cầu thả được viết đi viết lại trên trang giấy cuối cùng. Hứa Thu Mạn đổ rơm rác, Hứa Thu Mạn đổ rơm rác. Những con chữ như lời nguyền, tràn ngập cả trang giấy. Bà cầm quyển vở, run rẩy, nước mắt trào ra, bà vo trang giấy với những lời nguyền rủa hỗn láo lại. Giả Tân, nó, sao nó có thể? Hôm qua nó chưa làm xong bài, mẹ không cho nó đi chơi với bạn, bắt nó viết hết bài mới được ăn cơm. Nó... Hứa Thu Mạn không nói ra lời, chỉ biết ôm con gái khóc nức nở. Cho dù mẹ không nói nhưng Hứa Triển có thể tưởng tượng ra cảnh thằng em trai hung hăng viết những chữ này. Mẹ à, thôi mẹ đừng khóc nữa. Chắc nó không hận mẹ đâu. Mẹ xem những gì nó viết chẳng phải là câu Trương Đại Hiền hay chửi mẹ trước mặt bọn con à. Cho nên bây giờ em con cần giáo dục hẳn hoi, chứ không phải là được ông bố thô lỗ khai trí. Mẹ với ông ta ly hôn, có lẽ nhất thời nghĩ không thông, nhưng chỉ có thế nó mới thoát khỏi tầm ảnh hưởng xấu xa của bố nó. Mẹ không muốn con trai mẹ bắt nạt một cô gái khác, hay làm thằng đàn ông chuyên sỉ nhục vợ phải không mẹ? Hứa Thu Mạn nghe con gái nói một lúc gật đầu. Hôm đấy, Hứa Triển đến trường bộ túc đón em trai. Vừa thấy chị đến, Trường Gia Tân mừng rỡ chạy tới. Chị ơi, chị đến rồi à? Mang cái gì về cho em không đấy? Khi thấy hai tay chị gái trống không, nó không nén được vẻ mặt thất vọng. Mẹ nó, chả có gì. Chẳng bằng anh rể, lần nào đến cũng mang quà cho em với mẹ. Nghe em trai nói vậy, Hứa Triển mới biết Uông Nhất Sơn làm bộ làm tịch như thế nào với người nhà mình. Hứa Triển nghĩ đến mục đích của mình ngày hôm nay, thì nén sự giận hờn, kéo Trương Gia Tân vào quán cà phê gần đấy, gọi hai cốc uống lạnh. Nhìn em trai càng ngày, càng có vẻ mặt giống Trương Đại Hiền, cô đi thẳng vào vấn đề. Mẹ muốn ly hôn với Dượng, em sống cùng bố em hả? Trương Gia Tân đang say sưa uống nước hoa quả, nghe chị nói thế sửng sốt, sau đấy thô lỗ ném cốc xuống đất. Choa một tiếng, cái cốc vỡ vụn. Không đấy, dựa vào cái gì chứ? Hứa Triển xin lỗi người chủ quán vừa chạy ra, hứa bồi thường cái cốc, rồi quay lại lạnh lùng nói với em trai. Không cái gì? Không muốn mẹ ly hôn, hay không muốn sống cùng bố? Sao mẹ em phải ly hôn? Không phải chính anh rể mua nhà cho bà ấy à? Không quan tâm đến bố em, vong ân bội nghĩa. Bốp, lần này không phải tiếng cốc vỡ, mà là tiếng giòn tan của phát tát Trương Gia Tân bị chị tặng cho. Trương Gia Tân ôm mặt, nhìn chằm chằm khuôn mặt tái xanh của chị. Từ nhỏ đến lớn, chị gái chưa bao giờ đánh nó. Chỉ vì bênh nó, mà ủn đám trẻ con vào vũng bùn. Nhớ cảm giác này không? Bố mày từng đánh mày, đánh chị. Nhưng người bị đánh nhiều nhất chính là mẹ đấy. Mày sống bao nhiêu năm thì mày phải biết chứ. Một gia đình bình thường không bao giờ có kiểu chồng cứ dăm bữa nửa tháng lôi vợ ra đánh chửi cả. Kẻ đánh vợ là kẻ bần cùng của xã hội. Chỉ ra oai được trong xó thôi. Nực cười. Hai mắt thằng bé đỏ lên. Nó tức tối nhìn chị không phục mà nói. Ai bảo mẹ không đi làm. Như bố em nói ý. Kiếm tiền đã đủ mệt rồi. Về nhà nghe mẹ làu bầu. Mày câm mồm. Mẹ ở nhà ăn không à? Hồi xưa mẹ sinh mày khó khăn lắm. Từ đấy là bệnh tật liên miên. Ở nhà cả bị sốt, mẹ vẫn phải giặt giũ cơm nước. Ăn không tiền của bố mày đấy à? Bao nhiêu năm sống còm cõi trong nhà họ Trương, mẹ chưa bao giờ để lão Trương Đại Hiền mua cơm cho. Trương Gia Tân, mẹ trở nên như thế này từ bao giờ thế? Thằng bé ôm chị, nó bảo vệ chị và mẹ đâu rồi? Vừa nói, cô vừa ném quyển vợ lên bàn. Rốt cuộc là mẹ phạm tội tày đình gì hả? Không phải là mẹ vẫn cố hết sức cho mày đi học à? Làm như thế, vẫn đáng bị mày chửi ác như vậy. Bởi vì mẹ bị bố mày khinh rẻ, cho nên ngay cả sự kính trọng của con trai cũng không nhận được à? Mày biết không? Ngay lúc mày viết những chữ này, cuộc đời mày thế nào có thể đoán được rồi. Vài chục năm sau, mày chỉ có thể sống nhờ rượu lay lắt sống qua ngày. Vợ con mày như ngày trước, cả ngày bị ăn đánh thôi. Chị đừng nói nữa. Sau khi Hứa Triệt ném quyển vở xuống, Trương Gia Tân hối hận cúi gằm mặt, không ngừng lau nước mắt. Bố nói chị không cùng bố với em, cho nên sau khi mẹ ly hôn, mẹ với chị không quan tâm đến em với bố nữa. Em sợ, tại em hy vọng chúng ta có thể như trước đây, một nhà bốn người không xa nhau. Hứa Triển thấy em trai khóc, thở dài một hơi. Cô nói những lời tuyệt tình là vì muốn thức tỉnh em trai, nhưng dáng vẻ khóc lóc của nó khiến cô mềm lòng. Cô kéo em trai lại, đưa tay lau nước mắt cho nó. Đồ ngốc à, mặc dù chúng ta không phải là chị em cùng một bố, nhưng có mẹ chung cơ mà. Việc ly hôn là vì muốn cho mẹ được sống như người bình thường, có tự trọng. Sao mẹ và chị bỏ mặc mày được chứ? Nếu mày không muốn cuộc đời như Dượng thì phải cố gắng học đi, chứ không phải lồng lộn như con tinh tinh trước mặt người ta. Bây giờ không phải xã hội nguyên thủy, nằm đấm đâu giải quyết được cái gì. Chị hy vọng dù mày có vào đại học hay không thì cũng phải là người có hiểu biết, làm thằng đàn ông biết tôn trọng phụ nữ. Như thế mới khiến người khác nể phục được. Sau khi khuyên bảo em trai, Hứa Triển đưa mẹ và thằng bé đi ăn cơm. Nhìn em xin lỗi mẹ, Hứa Triển biết bản tính thằng bé không xấu, nhưng do hoàn cảnh xấu tác động. Hơn nữa từ lâu rồi cô không nói chuyện với em, khó trách nó bị lây tính xấu. Cô chỉ hy vọng sau này nó sẽ quên hình ảnh Trương Đại Hiền, chăm chỉ học hành và nên người. Mặc dù cô không muốn nói lời cảm ơn với Uông Nhất Sơn, nhưng chuyện giúp mẹ cô ly hôn coi như là anh ta được việc. Một tháng sau, Uông Tổng từ London về. Cơn sóng gió trong tập đoàn êm xuôi. Nhân viên trên dưới tập đoàn cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Hình như Uông Tổng không làm gì nhưng đã về làm lãnh đạo, đảm nhiệm chức chủ tịch, chính thức trở thành người đứng đầu tập đoàn. Thấy Uông Nhất Sơn đi vào vẻ mệt mỏi, Hứa Triển nhìn không chớp mắt, rồi nhanh nhẹn đứng dậy cúi đầu như những thư ký khác, sau đấy tiếp tục xử lý tài liệu. Nhưng vừa ngồi xuống ghế, còn chưa gõ được chữ nào, cô bị gọi vào văn phòng chủ tịch. Uông Nhất Sơn cởi bỏ chiếc áo khoác Âu phục, nới lỏng cà vạt, chỉ mặc chiếc sơ mi trắng phối cùng chiếc di lê xám. Gác hai chân lên bàn, ung dung ngắm cô thư ký đứng ở cửa. Người con gái trong một tháng nay không gặp, bây giờ mái tóc dài của cô buộc gọn sau đầu, để lộ đôi tai đầy đặn. Sợi dây chuyền bạch kim loang loáng ẩn hiện trên xương quai xanh sau vạt áo sơ mi. Bên dưới là chiếc váy bút chì màu đen dài đầu gối, tô lên phần thắt lưng quyến rũ của cô. Chiếc quần tất da chân đen ôm lấy đôi chân thon thả, và dưới cùng là đôi giày cao gót đỏ. Bộ quần áo trang nghiêm dấy lên ngọn lửa dục vọng kìm hãm cả tháng nay của Uông Nhất Sơn. Là đây. Hứa Triển dẫm đôi giày cao gót xuống, chậm rãi đến trước bàn. Cởi cúc áo sơ mi ra đi. Mệnh lệnh gì thế này? Hứa Triển định xoay người đi. Đứng lại. Dám ra ngoài, anh sẽ tờ đơn ly hôn của Trương Đại Hiền mới ký đấy. Lời nói Uông Nhất Sơn thành công níu bước chân của Hứa Triển. Ngoài uy hiếp ra, anh giở thủ đoạn nào với lão ta không? Hứa Triển xoay người chậm rãi cởi cúc áo, vừa châm chọc nói. Uông Nhất Sơn không tâm tư trả lời cô. Lúc này đôi mắt hau háu của anh ta nhìn chằm chằm mảng da thịt lộ ra sau vạt áo sơ mi. Bây giờ cởi váy của em ra. Đã quen với đủ trò biến thái của anh ta, Hứa Triển thầm cười lạnh, nhưng lại nảy ra ý khác. Cô nhấc mông ngồi lên bàn, giơ một chân, hất rơi chiếc giày cao gót để lộ ra những móng chân được sơn đỏ, nhẹ nhàng duỗi chân đặt vào giữa hai chân U Nhất Sơn. Ngón chân khéo léo cọ sát vào thứ đang dần cứng lên trong quần anh ta. Chủ tịch Uông, người ta không quen cởi quần áo trước mặt đàn ông, hay là ngài chịu khó một chút đi. Vừa dứt lời, một chân nâng lên vai U Nhất Sơn, xuyên qua khoảng cách giữa hai chân và lớp tất mỏng, có thể nhìn thấy rõ chiếc quần lót đen viền hoa. Xuyên qua lớp vải mỏng manh, chính là nơi khiến người ta mất hồn. À, yêu tình, đến đây với anh. Ngoài miệng nói lời khinh thường, nhưng U Nhất Sơn thực sự muốn nuốt cô nàng này vào bụng. Anh ta cố kiềm chế cảm giác khô nóng sắp bùng nổ phía bụng dưới, một tay vuốt ve bàn chân đang nhóm lửa cho mình, dần thấy bắp đùi và váy Hứa Triển, sau đấy dùng ngón tay vén mép quần lót, trêu chọc cánh hoa ướt át của cô. Hứa Triển dãy dụ hai chân, nhưng ánh mắt đầy khiêu khích. Chủ tịch à, hài lòng chưa? Câu trả lời của chủ tịch dứt khoát, tức khắc cả đống tài liệu trên bàn bị gạt xuống đất. Hứa Triển bị đẩy ngã xuống bàn, tất cả cúc áo bị cởi bỏ, chiếc áo lót đen bị đẩy lên trên ngực, váy bị kéo đến hông. Một chân cô đặt trên vai anh ta, một chân khác chống trên mép bàn, còn quần tất bị Uông Biến Thái xé rách, tiện cho hành động lưu manh của anh ta. Không màn dạo đầu, mạnh mẽ xông vào. Đã một tháng nay Hứa Triển không làm, giờ cảm thấy cơn đau buốt, nhanh chóng bị người đàn ông cường tráng làm khóc không thành tiếng. Cô chỉ có thể dang rộng hai chân, ngón chân co quắp chặt lại. Mái tóc xõa tung, cô càng dãy thì áo lót càng bó chặt. Nụ hoa hồng đang bị Uông Nhất Sơn ngậm vào miệng mút mạnh, phối hợp cùng sự tấn công dưới thân. Hứa Triển cắn môi, khép hở mắt, bụng mình phải tỏ ra say mê, cất tiếng rên khẽ. Đàn ông bị nghẹn một tháng, đương nhiên không dễ dàng buông tha. Sau ba bốn tư thế khác nhau trên chiếc bàn rộng, rốt cuộc Uông Nhất Sơn cũng dạp xuống người cô, giải phóng mình. Hai chân Hứa Triển kẹp trên lưng Uông Nhất Sơn, cô cũng không ngừng thở hổn hển. Đợi Hứa Triển sửa sang váy áo, buộc lại tóc, dọn dẹp bàn làm việc, Uông Nhất Sơn thỏa mãn đi vào phòng tắm nhỏ tắm nước lạnh. Hứa Triển nghe tiếng nước chảy, vội vàng mở tập tài liệu trên bảng Uông Nhất Sơn, rút mấy tờ ra xem. Đáng tiếc toàn là tiếng Anh, không thể xem ngay được. Hứa Triển nhanh chân về phòng lấy di động của mình, rồi vào trong chụp ảnh. Đáng tiếc là quần lót bị tên cầm thú xé nát, bên dưới dính dính nhảy nhảy, tất chân rách khiến bước đi của cô không bình thường. Chị Hồ ở ngoài văn phòng thư ký thấy Hứa Triển cứ ra ra vào vào, bước đi không tự nhiên, liền hạ mí mắt vẻ hiểu chuyện. Thời đại này, mấy cô gái toàn ỷ vào nhan sắc để đi đường tắt. Hà Văn Văn đã vậy, xem ra Hứa Triển cũng thế. Không biết cô nàng chống đỡ được bao lâu. Mặc dù nhìn thấy ánh mắt của thư ký Hồ, nhưng Hứa Triển không dành để bận tâm. Với mớ tiếng Anh rối mù, Hứa Triển sao chép chỗ ảnh vào máy tính, dùng phần mềm phiên dịch. Mặc dù phần mềm dịch không hoàn toàn chính xác, nhưng cũng đúng được 8-9 phần. Nội dung tài liệu rắc rối, trong đó có giấy đăng ký làm sàng lọc thai của một bệnh viện ở Anh, có hợp đồng thu mua một công ty du thuyền ở Anh. Xem ra Uông Nhất Sơn đang muốn mở rộng việc kinh doanh. Nhưng điều Hứa Triển kinh ngạc chính là tờ giấy kia. Uông Nhất Sơn thực sự muốn cô mang thai con của anh ta. Gương mặt Hứa Triển cứng đờ, kỳ kinh thắng này chưa thấy, không lẽ là... Hứa Triển nghĩ ra còn có tên vệ sĩ đang ở một nơi gần bí mật thì lại đau đầu. Vì vậy cô mở quy quy, lúc vừa thấy Quách Lâm Lâm nên hỏi cô nàng đang ở đâu. Chỉ chốc lát, ai cần hình, cưỡi bánh bao giết cọp nhấp nháy. Đang ở trường nhưng mà chiều nay không có tiết, tự do rồi. Ừ, tớ phiền cậu việc này. Quách Lâm Lâm mua hộ tớ quay thử thai rồi mang đến cho tớ, nhớ giữ bí mật đấy. Tức khắc, hình bánh bao nhấp nháy, gì cơ? Trời ạ, cậu có thai rồi à? Không biết nữa, tại tháng này chưa thấy bị. Không đợi anh Hùng, Diệp Hồ hồi đáp, cánh cửa phòng chủ tịch đang đóng chặt đột nhiên đẩy ra. Uông Nhất Sơn lao vào như gió, nhìn chằm chằm bụng Hứa Triển. Hứa Triển hoảng sợ, vội vàng đóng quy quy. Không cần đóng đâu, anh có thể theo dõi máy tính của em từ xa mà. Uông Nhất Sơn nói câu khiến Hứa Triển bực bội, tầm quyền soát của anh ta đối với cô quả thực ngày càng cao. Cũng phải trách cô nhất thời lơ là, không hề nghĩ đến chuyện này. Hôm đấy, Hứa Triển theo Uông Nhất Sơn vào thang máy, xuống hầm đỗ xe, rồi đến thẳng bệnh viện tư nhân mà Uông Nhất Sơn thường khám. Sau khi xét nghiệm nước tiểu, xét nghiệm máu, kết quả có ngay, Hứa Triển có thai được một tháng. Hứa Triển ngồi trên ghế ở phòng khách quý, trực giác cho cô thấy có khối nặng gắn liền với rốn của cô, ngày càng đi xuống dưới, khiến bụng của cô mơ hồ đau. Dường như có con quái vật bẹp dí, sống ký sinh trong bụng cô, Thậm chí Hứa Triển có thể nghe thấy tiếng chẹp chẹp khi nó hút máu trong người cô. Có con quái vật lớn đang đứng trước mặt cô đây, nhai hàm răng trắng, ôm lấy vai cô, khiến cô thấy trời đất quay cuồng điên đảo. Trái ngược với vẻ hoang mang của Hứa Triển, Uông Nhất Sơn lại vui. Lại phải nói, tên này đúng là không có tí xấu hổ. Mặt dày hỏi nữ bác sĩ, sinh hoạt vợ chồng ảnh hưởng đến thai nhi không? Nhất là lúc nãy, còn hỏi nếu thay đổi vài tư thế, đòi hỏi kỹ thuật, liệu ảnh hưởng gì không? Cuối cùng, Hứa Triển nghe đến phát chán, liền mạnh miệng hỏi Uông Nhất Sơn ngay trước mặt bác sĩ. Hay là tôi với anh làm thử ở đây đi, cho anh đỡ phải lo tường thuật không chi tiết. Lời nói mạnh bạo khiến Uông Nhất Sơn ngậm miệng lại. Cùng ngày anh ta không quay về căn hộ nhỏ mà đưa Hứa Triển về biệt thự. Ngoài dì Lưu vẫn hay nấu cơm, anh ta mời đến chuyên gia dinh dưỡng và một y tá giàu kinh nghiệm chăm sóc phụ nữ có thai. Gì thế này? Anh muốn nhốt tôi trong biệt thự đấy à? Hứa Triển ngồi trên ghế salon, hai tay ôm đầu gối, nhìn vào mắt anh ta và hỏi. Bác sĩ dặn 3 tháng đầu phải cẩn thận đấy, em ở nhà dưỡng thai trước đã. Đợi con ổn định, thích đi làm lại, tùy em. Uông Nhân Sơn nói xong, liền ngồi xuống cạnh Hứa Triển xoa má cô. Em sắp làm mẹ rồi, phải chín chắn lên chứ. Nghe anh ta nói với giọng điệu cải lương, Hứa Triển ngẩng đầu. Nếu không chín chắn thì sao? Uông Nhân Sơn đứng dậy, rót sữa cho cô, giọng nói truyền ra từ sau cánh cửa tủ lạnh. Trương Đại Hiền không có chút lợi thế nào trong vụ kiện ly hôn, dạo này đang lùng sục đi tìm mẹ em đấy. Lời này khiến Hứa Triển lập tức căng thẳng. Đến khi Uông Nhất Sơn bưng cốc sữa ấm, cô hít một hơi sâu, ngẩng khuôn mặt tái nhợt. Tôi hiểu rồi, anh sẽ xử lý yên ổn chuyện với Trương Đại Hiền chứ? Uông Nhất Sơn cầm cốc cho cô uống hết một nửa mới nói. Nghĩ nhiều, tổ mệt óc, em không phải lo đâu. Nhưng mà Uông Nhất Sơn không hề biết, trong khi anh ta nói câu này, Trương Đại Hiền đang ngồi ở quán cà phê xa hoa, mồm toàn mùi rượu, nốc ngụm cà phê. Chết tiệt, thứ nước bỏ mẹ này chỉ đàn bà mới thích. Nói xong lão ta gào lên. Chủ quán, cho chai rượu. Viên phục vụ mặc âu phục chỉnh tề lịch sự nói. Thưa ông, đây là quán cà phê, không phải quán bar ạ. Đáng tiếc, lời của anh ta bị người phụ nữ trước mặt Trương Đại Hiền chặn ngang. Cô ta đưa 2 tờ tiền đỏ cho người phục vụ. Thì cậu ra ngoài mua cho ông này mấy chai rượu, chỗ còn lại là của cậu. Bây giờ chỉ cần có tiền, dù bít tết kết đôi cùng đậu phụ cũng sẽ được chuyên gia khen là món ưa thích của người châu Âu. Cho nên việc Trương Đại Hiền hừng hực tu rượu không phải là chuyện lạ. Ít ra ánh mắt Địch Diễm Thu nhìn Trương Đại Hiền đầy vẻ đắc chí. Ông Trương, lần này mời ông đến đây là vì muốn hiểu rõ chút chuyện lúc Hứa Triển con bé. Ông không thấy phiền chứ? Lập tức chai rượu bị quăng xuống sàn, choang một tiếng vỡ tan. Bớt nhắc để còn đĩ con đấy với tôi đi. Bám vào thằng có tiền, rồi cùng mẹ con nó qua khẩu rút ván, còn suối mẹ nó ly hôn. Nghĩ mà xem, mười mấy năm nay là ai kiếm tiền nuôi bọn nó? Nếu cô là mẹ chồng nó thì tính hộ tôi đi, bồi thường cho ông đây một ít. Khi nào thấy bạc, lúc để nói chuyện. Địch Diễm Thu cười, rút chi phiếu từ trong ví, lấy bút ung dung viết 20 vạn, sau đấy hỏi. Ông Trương, ông xem có vừa lòng với con số này không? Ánh mắt Trương Đại Hiền sáng lên rồi lại chớp chớp. Lão chép miệng. Sao mà ít thế, không được. Bét ra, phải 30 vạn. Địch Diễn Thu mỉm cười xé rách tờ phiếu rồi lấy tờ khác. Mắt Trương Đại Hiền sáng quắc, đưa tay định giật tấm phiếu. Nhưng Địch Diễm Thu giữ chặt tấm phiếu, nhanh nhẹn giấu đi, từ tốn nói. Đừng nóng vội mà, cái này sẽ là của ông thôi. Nhưng mà trong đầu ông, rốt cuộc có thứ tôi thấy hứng thú hay không? Một tay giao tiền, một tay giao hàng, hoặc là ông hiểu chứ? Trương Đại Hiền đá bay cái vẻ thô lỗ ban nãy, cười nhai nhở và nói. Dù sao cũng từng là người một nhà, có cái gì không thể nói. Được, cô muốn biết gì cứ hỏi đi. Địch Diễm Thu hơi nhích người, nhìn chằm chằm đôi mắt đỏ au vì rượu của Trương Đại Hiền. Tôi biết trước kia Hứa Mạn Thu và Uông Dương, tức là ông chủ mỏ than cũ của ông, có quen biết nhau. Tờ chi phiếu giá trị lớn quả thật có thể kích thích công năng của não. Thoát cái, Trương Đại Hiền nhớ đến ông chủ năm xưa. Thật ra về chuyện năm đấy, lão ta cũng không biết gì. Chỉ nhớ là Hứa Triển vô cớ bỏ nhà đi cùng thằng con trai của ông chủ. Hứa Thu Mạn đã gặp Uông Dương mấy lần, lần nào cũng khóc nức nở. Vì thế lão ta vô cùng tức tối. Bởi lão cảm giác giữa hai người có gì đấy mờ ám. Nhưng lão cầm thắt lưng tra hỏi Hứa Thu Mạn mấy lần chẳng hỏi được gì. Hơn nữa, khoản bồi thường của Uông Dương lúc đấy rất được. Lão chẳng buồn hỏi nguyên nhân hai đứa con danh bỏ đi, bây giờ có muốn nói cũng không biết nói gì. Thế nhưng Địch Diễm Thu nheo mắt, tóm được một ý trong lời lẽ lộn xộn của lão ta. Ông nói Hứa Thu Mạn với Uông Dương có quen nhau từ trước đấy à? Trước khi đi, Địch Diễm Thu cầm ví, hỏi vấn đề cuối cùng. Hứa Thu Mạn là người vùng khác phải không? Quê bà ta ở đâu vậy? Cuối cùng cô ta thỏa mãn lôi điện thoại. Alo, thay tôi đến huyện thông tìm thông tin về người phụ nữ tên Hứa Thu Mạn, càng chi tiết càng tốt. Không biết là do tâm lý hay thế nào mà trận ngán của Hứa Triển ngày càng nặng, ăn gì nôn nấy. Hai ngày nay U Nhất Sơn ở nhà với cô. Mấy hôm nay Hứa Triển nằm lì trên giường, đến bữa cũng chẳng muốn xuống nhà ăn. Vì thế U Nhất Sơn bưng cả khay đồ ăn lên cho cô. Nào, nếm thử đi. Đây là canh cà chua cá viên, chua chua ngọt ngọt, ăn ngon lắm. Anh ta bưng bát canh lên, múc thìa đưa đến bên miệng cô. Hứa Triển dựa vào gối, hơi mở miệng, nhưng canh vừa đi qua cổ họng lại có phản ứng như trước. Đến mức cô vội đẩy bàn tay cầm thìa của U Nhất Sơn ra, chuẩn bị xuống giường chạy vào nhà vệ sinh. U Nhất Sơn chìa tay, để bên miệng Hứa Triển. Đừng nhúc nhích, nôn vào tay anh đi. Hứa Triển không khách sáo. Đợi cô nôn xong hết, U Nhất Sơn vào nhà vệ sinh rửa tay, rồi lại cầm bát canh ngồi xuống mép giường. Hứa Triển cầm góc chăn che mũi, duỗi chân đạp anh ta vài cái. Trên người của anh còn mùi đấy, ngửi thấy lại buồn nôn. U Nhất Sơn dứt khoát xốc chăn lên nằm cạnh cô, đưa cho mũi cọ cọ mấy cái vào cằm cô. Rõ ràng mùi trong miệng em mà chê anh bốc mùi à? Thôi ngoan nào, dậy đi. Em muốn ăn gì? Anh đưa em đi ăn. Hứa Triển lắc đầu, chôn mặt vào gối. Liệu tôi có thể nôn đến chết không? U Nhất Sơn cau mày, kéo cô dậy khỏi ổ chăn. Nói linh tinh cái gì đấy? Anh chưa bị em giày vò đến chết đây. Em chết một mình cũng nhắm mắt được à? Hứa Triển nghe vậy thấy có lý, không thể để một mình bị giày vò được. Suy nghĩ một lúc, cô nói với U Nhất Sơn. Tôi muốn ăn mì lạnh Thiểm Tây ở cổng trường trung học. Mì lạnh là món ngon mà lại rẻ. Mì được cắt thành sợi, bề mặt bóng dẫy, ăn cùng với dưa chuột thái chỉ, tưới nước sốt đậm đà và tương ớt đỏ rực, quả thực kích thích vị giác. Đây là món ăn mà hồi trung học Hứa Triển ăn mãi không biết chán. Bây giờ đột nhiên nghĩ đến, nói tên đã ứa nước miếng. U Nhất Sơn lái xe đưa Hứa Triển đến cổng trường trung học, ngồi cạnh một chiếc bàn dài trong quán nhỏ. Sau khi gọi suất mì lạnh 4 đồng, cô cầm đũa trộn lên ăn ngon lành. U Nhất Sơn không ăn, chỉ cau mày nhìn bà bầu ăn món cay xè này. Nhưng đã mấy ngày cô mới có bữa ngon như vậy. Anh ta không cản, từ tốn rót sữa trong bình giữ nhiệt cho cô. Thật ra anh ta đã đến quán mì này từ mấy năm trước, đứng ở xa nhìn cô vừa ăn cửa nói với đám bạn. Sau khi cô về mới ngồi vào đúng chỗ của cô, gọi bát mì, chậm rãi ăn từng sợi. Bây giờ anh ta ngồi trước mặt cô, đưa tay có thể chạm vào da cô và mái tóc mềm mại. Làm gì đấy? Hứa Triển ngẩng đầu hỏi, thì ra trong lúc ngẩn ngơ, anh ta đưa tay sờ lấy mặt cô. Nghe Hứa Triển gọi vậy, U Nhất Sơn bất động một lúc, rồi lấy ngón tay lau bỏ vệt tương ớt bên miệng cô. Đỡ thèm chưa? Ăn thêm tẹo nữa đi, rồi mình đi dạo. Chỗ có thể đi dạo trong huyện chỉ có đường cái, hai bên đường có mấy cửa hàng. Hứa Triển phát hiện ra U Nhất Sơn rất quen thuộc với nơi này, thậm chí còn có thể quạt vào ngõ, tìm được quán nhỏ mà chính cô cũng không biết để mua cái bánh bao nhân nóng hổi. Không ngờ quán này vẫn bán cơ đấy. Ăn đi, bánh bao này thơm lắm. Hứa Triển cắn một miếng, quả nhiên nhân rau thanh đạm có thể giải được vị cay nồng trong miệng. Vừa ăn cô vừa theo U Nhất Sơn sang cửa hàng chụp ảnh ở cạnh quán bánh bao. Nói là cửa hàng chụp ảnh, nhưng cửa khóa, cửa chính đầy bụi bám, chỉ có tấm cửa thủy tinh trông vẻ mang theo phong cách nghệ thuật, cho thấy một thời làm ăn phát đạt của cửa hàng. U Nhất Sơn nhìn chằm chằm vào tấm ảnh sau lớp thủy tinh, Hứa Triển nhìn theo ánh mắt anh ta, chợt kinh ngạc đến nỗi suýt đánh rơi bánh bao xuống đất. Trong ảnh là hai đứa bé khoảng 10 tuổi đang vô cùng vui vẻ. Cô bé buộc tóc hai bên, cầm một que kem, hàm răng thiếu mấy cái nhưng vẫn cười toe toét. Bên cạnh cô, cậu bé nhỏ gầy, khuôn mặt hơi bầm dập nhưng vẫn tươi cười vui vẻ. Cậu bé thẻ lưỡi liếm que kem mà cô bé giơ ra. Que kem hơi chảy, nhỏ giọt xuống cằm cậu bé, trông rất buồn cười. Đây là tôi và anh à? Mặc dù từng nghe anh ta nói, cô biết vì mình bị mất trí nhớ của một năm đó, nhưng bằng chứng cho thấy hai người thân thiết vẫn khiến cô ngơ ngác. Nhưng mà mặt anh bị sao thế? Trông cứ như mặt lợn vậy. U Nhất Sơn véo mũi Hứa Triển. Có cái mặt lợn này, lại phải đánh nhau với hai thằng vì em đấy. Quên hết rồi, từ bé em đã khiến anh phải gây chuyện, không biết tự lượng sức mà dám đòi người ta phí bảo kê, bị người ta đá cho rồi khóc tu tu, mất hết cả thể diện. Nghe anh ta nói vậy, Hứa Triển giật mình. Những hình ảnh dường như rất quen thuộc đang trôi qua trước mắt, nhưng cụ thể thế nào cũng không thể nhớ ra, chỉ phản bác theo thói quen. Anh năm đấy tong teo như que củi mà đòi đánh hai thằng á? Em khóc tèm lem đến tìm anh. Anh gọi bảo vệ khu mỏ đến. Hai thằng đấy bị đánh vật vã, gãy cả răng cửa. Anh ngờ hai ngày sau bọn nó đến đánh lén anh, còn tuyên bố đánh chết em. Thế nên không có bản lĩnh thì đừng học làm đại ca giang hồ, suýt nữa bị người ta cho thành thủ lợn. Cũng không biết hồi đấy mình bị làm sao nhỉ. Có lẽ nhìn ra vẻ khinh thường của Hứa Triển, Ung Nhất Sơn cười. Buổi chiều hôm đấy anh cầm con dao găm của bố anh mang về từ Tây Tạng, đứng chờ bọn nó ở cổng trường, đâm một phát vào bụng một thằng. Thằng kia sợ quá vã đái ra quần. Hứa Triển lui về sau vài bước. Anh giết người? Không, xe cấp cứu đến ngay mà. Ung Nhất Sơn tỏ vẻ tiếc nuối. Bố anh bồi thường kịp thời, mà lại quen biết trưởng công an ở huyện, nên xong chuyện ngay. Có điều vì ra tay hộ em nên bố anh mới tìm đến mẹ em, rồi nhận ra bà ấy. Sau đấy... Đột nhiên Ung Nhất Sơn dừng lại. Không cần anh ta nói tiếp, câu chuyện về sau rõ ràng rồi. Thì ra thực sự có cái gọi là oan gia ngõ hẹp, nghiệt duyên bao nhiêu năm. Một chữ hận sao có đủ được. Hóa ra từ nhỏ đến lớn, Ung Nhất Sơn đã ưa bạo lực. Hứa Triển nhớ lại chuyện Sơn Ca bị đập nát tay. Xem ra lúc lớn lên, Ung Nhất Sơn đã khống chế nhiều rồi, ít ra chưa có án mạng. À, anh cũng quên mất, sau khi bọn mình chụp ở đây, chưa có ai đến lấy cả. Nói xong, anh ta nhặt hòn gạch ở góc tường. Choang một tiếng, cửa thủy tinh bị vỡ toang. Anh ta đưa tay gỡ tấm ảnh, sau đấy rút ra ít tiền mặt đưa cho ông chủ quán bánh bao đang ngỡ ngàng. Phiền chú giúp cháu thay tấm kính khác, chứ còn lại coi như để cảm ơn chú. Rồi anh ta dắt tay Hứa Triển đi. Hứa Triển nhìn người đàn ông đang dắt cô đi, cảm xúc trong lòng phức tạp. Nếu như lúc ấy anh ta là người anh trai liều mình bảo vệ cô, tại sao khi lớn lên lại không làm anh trai như vậy? Nếu như gặp lại sau nhiều năm, anh ta có thể như một người bình thường. Chú đáo bảo vệ em gái, cho dù anh ta là con của ai, cô vẫn sẽ đón nhận mối quan hệ ruột thịt này. Nhưng cho dù họ có thân thiết trong quá khứ thì sao chứ? Vốn không thể thay đổi những chuyện cầm thú anh ta làm khi trưởng thành. Bên tai cô là tiếng giao hàng quen thuộc. Cô đang đi trên con đường xưa cũ, mùi thức ăn đầy dầu mỡ thoang thoảng quanh mũi. Bởi thế cô có cảm giác mình đã từng rất vui vẻ nắm tay người con trai, bước qua nhanh những con hẻm chật chội. Người con trai nào đấy cầm bọc khoai chiên miệng la lớn. Nhanh lên một tẹo nào, chân ngắn kinh khủng, chạy nhanh lên, rồi cho em ăn. Tiếng cười hồn nhiên như những con bọ chui qua não cô. Hứa Triển cảm thấy hơi thở của mình dần cạn đi. Ma xui quỷ khiến, Hứa Triển kéo tay Uông Nhất Sơn lại. Người đàn ông quay đầu, nhìn cô bằng đôi mắt đèn nhánh. Nhất Sơn, chúng ta trở lại như xưa đi. Quên quãng thời gian hoang đường này. Bỏ đứa con không nên có trong bụng tôi. Rồi chúng ta làm anh em, được không? Uông Nhất Sơn cười, để lộ chiếc răng khảnh. Trở lại à? Anh vẫn ở quá khứ mà. Một mình, chỉ có em là không ở đó thôi. Vậy chờ mong trong mắt Hứa Triển bị vùi dập. Trong phút chốc, cô chợt muốn đứng ở ngay đầu đường, khóc òa như một đứa bé 10 tuổi. Vậy như khi ấy sẽ có giọng nói dỗ dành. Được rồi, con quỷ thích khóc, đồng ý với em đấy. Nhưng không phải người đàn ông trước mặt đây. Anh ta chỉ biết nắm chặt tay cô, đi về phía mà anh ta muốn. Đến tối, hai người về biệt thự, không ngờ có vị khách không mời. Địch Diễm Thu ngồi ngay ngắn trên ghế salon, trên bàn bày la liệt đồ cho phụ nữ có thai và đồ sơ sinh. Nhất Sơn, con cũng thật là vợ có thai mà dẫn đi lung tung. Đàn ông đúng là quá sơ ý. Vừa nói, cô ta vừa đứng dậy, cẩn thận đỡ Hứa Triển. Nào ngồi xuống đây đi, hôm nay dì đi mua đồ sơ sinh. Nghĩ con cần mua, nên mua luôn hai phần. Con xem thích không? Cái này là bố chồng con bảo dì mua đấy. Địch Diễm Thu tươi cười nhìn Hứa Triển, lại nhạy cảm phát hiện. Khi cô ta nhắc đến Uông Dương, trên mặt Hứa Triển hiện ra vẻ chán ghét. Nói xong cô ta đưa tay lấy tách trà. Ra ngoài lâu cho khát nước rồi, nào, uống cốc nước ô mai nóng đi. Hứa Triển luôn sẵn tâm lý bài xích với người đàn bà, miệng nam mô bụng bổ dao găm, nhận tách trà nhấp một ngụm. Tôi hơi mệt, tôi lên tầng ngủ một lúc đây. không tiếp gì được. Địch Diễm Thu rất biết cách làm mẹ chồng tốt, xô tay bảo cô lên tầng, rồi nhìn theo Uông Nhất Sơn đi lên cùng cô. Sau đấy lấy chiếc khăn bông từ trong túi sách, lau vài cái lên miệng tách cho Hứa Triển vừa uống, cẩn thận để vào túi ni lông.